Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1953, chương 1954, người khỏe. Ta gọi Diệp Lăng, Smiley, Táng Hoa không có bất kỳ bất ngờ bị Diệp Lăng cho thu phục. Dĩ nhiên, vừa mới bắt đầu là thật bất ngờ mạnh mẽ thu phục. Về sau liền biến thành chinh phục. Ở Táng Hoa miêu tả xuống, hắn cũng biết rốt cuộc là người nào mười mấy năm qua một mạch cần cù đối với mình hạ độc thủ. Đế đô, Diệp gia, cái này Diệp gia Diệp Lăng nhưng là biết đến. Không thể nói hắn biết, phải nói toàn quốc nhân dân đều biết. Cái này nhưng là một cái hiển hách hồng sắc gia đình a. Diệp nhà lão gia tử đi qua tuyết sơn, đi qua bãi cỏ. Là hoa hạ cây còn lại quả to hai vị lão nhân một trong. Chấp trưởng sinh sát đại quyền trọn đời. Nhưng là, Diệp gia tại sao muốn phái người giết chính mình? Bọn họ cùng mình sẽ không có bất kỳ ân oán a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nổi lên nghi ngờ. Lão công, chúng ta nên làm gì? Ngắn ngủn hai ngày về sau. Cái này kiêu căng khó thuần như dã ngựa tựa như Táng Hoa. Đã bị Diệp Lăng cho thuần phục thiếp thiếp. Rất biết điều. Đương nhiên, hai ngày dựa theo lẽ thường mà nói không thể. Nhưng là Diệp Lăng cảm thấy. Đây hết thảy, phảng phất đều là minh minh bên trong tự có định số tựa như. Không biết rõ làm sao hồi sự. Cái này Táng Hoa thì dường như ngửi được chí mạng độc dược tựa như. Hầu như so với đời trước Táng Hoa còn muốn điên cuồng thập bội. Người cảm thấy, có người lấn phụ lão công, ta có thể làm sao đâu. Diệp Lăng nhìn bên người thướt tha yêu kiều như yêu tinh một dạng Táng Hoa nhếch miệng nở nụ cười. Cạo một cái Táng Hoa mũi, chọc Táng Hoa một trận cười duyên. Làm sao bây giờ, có người chọc ta lão công, tự nhiên là giết. Táng Hoa tích tích nở nụ cười, cười như hoa mở, nhưng là cái này tiếu dung bên trong, cũng là giấu giếm một loại làm người ta kinh tâm động phách sát cơ. Vậy là được, vậy ngươi trước hết thay lão công đi đế đô, giết một ít làm cho cái kia sau màn hắc thủ không nỡ tới cực điểm. Mà sau lại không thể làm gì nhân đi, Diệp Lăng mỉm cười, nhìn chăm chú vào Táng Hoa như hồ mị gò má. Không kiềm hãm được hôn lên. Nhất ngày về sau, Táng Hoa xuất phát. Không có ai biết, lúc này đây Táng Hoa xuất phát. Đến cùng có khả năng đem nghìn năm đế đô cho nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Theo đệ nhị thiên Táng Hoa đạt tới đế đô bắt đầu. Từng cái mạng người, ở vô thì vô khác, đều lặng lẽ chết đi. Bị một thanh cái muỗng thủ ngăn cách hầu. Mà ở Yến Ninh Đại học Diệp Lăng. Vẫn như cũ là yêu tai du tai, cuộc sống gia đình tạm ổn sống rất là tiêu sái. Buổi chiều tan học chi về sau, Diệp Lăng một thân một mình cưỡi xe đạp đi ở một cái an tĩnh đường phố lên. Cúi đầu, suy tư về đế đô thời điểm, đột nhiên, Diệp Lăng cưỡi xe, trực tiếp đụng phải một chiếc màu trắng Maserati cái mông phía sau. Lực lượng rất lớn. Xe trước lăn lông lốc đều kẹp đến rồi Maserati cái mông phía sau. Ai ai ai, Diệp Lăng không khỏi tự chủ sợ giống lên. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối không phải sợ. Mấy năm nay, hắn bằng vào cùng với chính mình thực lực kiếm lấy không biết bao nhiêu tài sản. Một chiếc Maserati, ném Diệp Lăng cũng sẽ không nháy mắt mấy cái. Đời này Diệp Lăng, sống rất là tự lập. Theo đời trước ước vạn phú ông lại rút ra bạch cát cảnh giới cao thâm bên trong không lưu dấu vết. Bay ra, đang ở Diệp Lăng chuẩn bị lúc xuống xe. Một cái cao gầy nữ nhân ăn mặc tinh xảo hắc sắc quần áo lao động đã đi tới. Khuôn mặt xương lạnh, trầm nguyệt tâm, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó lại là nữ nhân của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thật ở suy nghĩ. Chính mình rốt cuộc là có phải hay không ở tâm ma kiếp thế giới bên trong? Nếu không, những nữ nhân này làm sao sẽ lần lượt đều xuất hiện? nhưng là đang ở Diệp Lăng thời điểm mê mang, dáng dấp cùng Trầm Nguyệt Tâm giống nhau như đúc, nữ nhân trực tiếp ngồi xuống trong xe một bên, phảng phất cũng đang suy nghĩ chuyện gì tình, căn bản không chú ý tới mình xe xảy ra tai nạn xe cổ. Ô ô, đột nhiên, ống bô xe một trận ầm vang, Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng lớn con mắt, trong hốc mắt tràn ra bất khả tư nghị màu sắc. Không phải đâu, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, nghĩ tới một cái chuyện đáng sợ tình. Hiu, màu trắng bóng xe hóa thành một đạo cực quang, xuyên toa ở nơi này không có người ở rộng mở đường lên. Nhưng là ở Maserati cái mông về sau, còn mang theo một cái xe đạp đây. Diệp Lăng ngồi ở xe đạp lên, hoa hoa kêu loạn, hai tay điên cuồng nắm xe bả. Đem, rất sợ loạn chiến thời điểm đem mình cho nhưng bay ra ngoài. Xe kia bánh xe đều mài hỏng ra, thép quay vòng tại trên đất lôi kéo. Hoa lạp lạp, mạo hỏa tinh a, Maserati bỗng nhiên chuyển biến. Diệp Lăng thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp bay, hai tay gắt gao lôi kéo xe bả. Đem, khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch a. Cái này mẹ nó chơi diều a. Quẹo vào chi về sau, tiến vào đoàn người chật chội phóng khoáng trên đường lớn. Cái này đặc biệt Maserati cùng với mạo hỏa tinh xe đạp. Thấy choáng bốn phía mọi người, mau nhìn, Na Cha, từng cái vây xem tên, không khỏi tự chủ sợ giống lên. Cái kia một đạo trên mặt đất trên, lên, rát chi lôi kéo ngọn lửa thép quay vòng thực sự là chói mắt rất a. 20 phút về sau, Maserati lái đến một cái bàn sơn trên đường lớn. Lúc này Yến Kinh ngày sắc đã hoàn toàn đen lại, xe cộ dừng xuống, phảng phất Trầm Nguyệt Tâm tựa như nữ nhân đi xuống xe. Đang ở này lúc, mười mấy hắc y đại hán trực tiếp xông tới, giữ tợn cười, Trầm Nguyệt Tâm, đồ đạc mang tới chưa? Một cái hắc y đại hán hướng nữ nhân này giữ tợn cười. Ở Maserati cái mông phía sau cùng con chó tựa như Diệp Lăng, tức thì trừng lớn con mắt, ta dựa vào, thực sự là Trầm Nguyệt Tâm a. Lão đại không xong, các nàng này dẫn người qua đây a. Đột nhiên, nhất cái hắc y nhân phát hiện khuôn mặt sắc tái nhợt Diệp Lăng điên cuống hét lên. Cái kia cầm đầu đại hán khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, trực tiếp phất tay, hoa lạp lạp, từng chuôi tay thương xuất hiện ở những thứ này người quần áo đen tay lên. Trực tiếp nhắm ngay Trầm Nguyệt Tâm, ta không mang người, người xuyên hắc sắc đồng phục làm việc. Trầm Nguyệt Tâm sâu hấp một hơi ngưng mi nói đạo. Bất quá khi nàng quay đầu lại thời điểm, chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, cũng ngây dại nhãn, ai, không đúng, xe mình cái mông phía sau, lúc nào văng ra tới một người, ai ai ai, hiểu lầm a hiểu lầm, ta nói đây là tai nạn xe cổ, các ngươi tin sao, ta nói là nàng lôi kéo ta đi vài chục cây em con đường, các ngươi tin sao? Diệp Lăng vội vã khoát tay hô, đừng nói hắc y nhân, Trầm Nguyệt Tâm đều ngẩn ra, ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là tin sao? Cái kia cầm đầu hắc y nhân tức thì vui vẻ, người này thật là có thể thổi a. Xảy ra tai nạn xe cộ, bị lôi kéo một đường kéo đến nơi này, đùa gì thế, đương nhiên hẳn là tin, lão tử người tiễn biệt hiệu thành thực đáng tin tiểu lang quân. Nhất ngôn cửu đỉnh đây, Diệp Lăng đại đại liệt liệt nói đạo. Cái kia mấy cái hắc y nhân cũng là tranh nở nụ cười gằn, trong tay thương thình lình nhắm ngay cười Diệp Lăng. Không tin à? Diệp Lăng liền vội khoát khoát tay, lập tức đôi mắt hơi nheo lại. Nếu không tin vậy giết. Táp, thân ảnh lóe lên, làm Diệp Lăng thân ảnh biến mất chi về sau, cái kia mười mấy cầm trong tay súng lục tên, thân thể run lên, cái cổ chỗ xuất hiện một đạo vết máu. Phù phù, hơn 10 cái hắc y nhân trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Xin chào, ta gọi Diệp Lăng,